Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232, đệ 2231 chương, lãnh quân bại, bại như thế hoàn toàn. Tư Mã U Nguyệt thực lực làm ở đây nhân tâm trung, nhấc lên gợn sóng. Ai cũng không dám lại lấy phía trước thái độ đối nàng. Ba giai tư cùng hoa tu bị động tĩnh hấp dẫn lại đây. Có chút mê võng nhìn nàng. Này như thế nào đánh nhau rồi? Vu Lăng Vũ đã tỉnh lại. Đại Tư Mã U Nguyệt sau khi kết thúc, liền tới đến bên người nàng. Chưa nói một câu, lại làm ở đây những cái đó tướng quân thị vệ tất cả đều không thở nổi. Chỉ này một lần, hắn lưu lại mạn hàm sát ý nói. Nắm Tư Mã U Nguyệt rời đi. Hồng Uyên nghĩ tới Vu Lăng Vũ linh hồn dung hợp lần đó. Hắn tình nguyện mạo hiểm linh hồn dung hợp thất bại nguy hiểm. Cũng muốn chính mình giải trừ khế ước. Vì chính là không cho nàng bị thương. Lần này cùng Tư Mã U Nguyệt đối chiến. Hắn không xử phạt bọn họ. Đã là xem ở ngày xưa giao tình thượng. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt thực lực sẽ tăng trưởng nhanh như vậy. Ở nhân giới thời điểm nàng rõ ràng còn như vậy nhỏ yếu. Bất quá 100 nhiều năm, liền trưởng thành đến tư, nhìn đến còn có chút mộng bức tướng quân. Vì đại cục suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định sẽ giúp bọn họ một phen. Hoa tu, ngươi cho bọn hắn nói nói vương phi thực lực, hắn phân phó nói. Hoa tộc vẫn luôn cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ không tồi. Cho nên đối với nàng tin tức cũng biết nhiều nhất. Những người khác đều ở mâu thuẫn Tư Mã U Nguyệt thời điểm. Bọn họ ở nhân giới sưu tộc rất nhiều nàng tin tức. Hoa tu vừa rồi liền hỏi thủ vệ tiền căn hậu quả. Cho nên Hồng Uyên vừa hỏi, hắn liền minh bạch, Hồng Uyên cũng không phải muốn hắn nói Tư Mã U Nguyệt cấp bậc, mà là về nàng chuyện khác. Vương Phi là luyện đan sư, độc sư, trận pháp sư, tìm linh sư, thuần thú sư, y sư, ân, luyện khí cũng sẽ hoa tu không chút khách khí mà đả kích. Nàng mỗi giống nhau đều không phải da lông. Mà là tinh thông, các ngươi đừng quên, Nguyệt Lương Thành những người đó đều là nàng hạ độc được. Nguyệt Lương Thành hộ trận cũng là nàng phá hư cùng chữa trị, tê. Nàng thế nhưng mỗi giống nhau đều tinh thông. Hoa tu cảm thấy này còn chưa đủ mãnh. Tiếp tục nói, các ngươi biết, nàng là như thế nào đem cái kia trận pháp phá hư sao? Rất đơn giản. Trước làm cơ tướng quân người giả vờ công thành, lừa đánh sói mở ra hộ trận, mà nàng liền ở trong thành trên đường cái cảm thụ. Trước sau không đến một giờ thời gian, nàng sẽ biết trận pháp trận văn, nghiên cứu ra các trận thạch nơi. Các ngươi nói, các ngươi có ai có thể có vương phi lợi hại như vậy? Không sai, vương phi lợi hại như vậy. Nhưng là đối chúng ta đều thực hảo. Nàng vẫn luôn bình dị gần gũi, cũng rất điệu thấp. Nếu không phải các ngươi làm quá phận, nàng là sẽ không làm như vậy cao điệu sự tình. Ba giai tư cũng phụ họa hắn. Mấy cái tướng quân bị hai người bọn họ dỗi á khẩu không trả lời được. Tư Mã U Nguyệt đi theo Vu Lăng Vũ trở lại trong cung điện. Nhìn đến nàng ý cười doanh doanh hai mắt, một cái tay khác đi ngoéo một cái nàng cái mũi, nói, bướng bỉnh, ngươi biết ta không phải cái có hại người. Như thế nào sẽ ủy khuất chính mình? Tư Mã U Nguyệt cười nói, hiện tại hảo, sự tình giải quyết, ngươi liền không cần phiền lòng ta bên này, ta vẫn luôn không lo lắng ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Lăng Vũ, ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta hài tử sự tình. Hiện tại nhàn rỗi, Tư Mã U Nguyệt mới nhớ tới Vu Lăng Vũ vẫn luôn cũng chưa hỏi vì cái gì hài tử không ở bên người. Nàng, Ta biết bọn họ ở minh giới, Vu Lăng Vũ nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, hắn ôm lấy nàng, nói, phía trước Tưởng hài tử, muốn biết bọn họ tình huống, liền phái người đi nhân giới nhìn xem, sau đó biết bọn họ không ở nhân giới. Khoảng thời gian trước ta còn trừ thời gian đi minh giới nhìn hai người bọn họ, ngươi thế nhưng đi xem bọn họ, Minh đồng ý. Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ mà nhìn hắn, thấy hắn gật đầu, nước mắt xót một chút liền hạ xuống, đôi tay bắt lấy hắn trước ngực vạt áo. Thế nào, Tiểu Đao cùng Diệu Diệu, bọn họ hiện tại được không? Vu Lăng Vũ duỗi tay vì nàng xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng nói, bọn họ đều thực hảo, thực ngoan, thực hiểu chuyện. Hắn sở dĩ không cùng nàng đề cái này, chính là biết nhắc tới nàng khẳng định sẽ khóc. Hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế, Minh thật chán ghét, hắn không cho ta đi, lại cho ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt ghen ghét hắn có thể đi xem hài tử, ngươi đi nhìn sẽ khổ sở. Hắn an ủi nói, Tiểu Đao bọn họ đều đã sẽ nhận người. Minh nói, bọn họ mỗi ngày đều phải xem ngươi hình ảnh mới bằng lòng đi vào giấc ngủ. So sánh với tới, ta này đương cha phải nhờ vào sau. Bọn họ cũng không nói tưởng ta gì đó. Ta đi thời điểm hai cái tiểu gia hỏa đều không để ý tới ta. Phụt. Nhìn đến hắn ủy khuất bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới cười. Nàng ở hắn trên quần áo cọ cọ, đem nước mắt lưu tại hắn trên quần áo, nho nhỏ trả thù hắn. Ta hảo tưởng chúng ta tiểu bảo bối, ta cũng tưởng Vu Lăng Vũ trước kia chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ có hài tử, càng không nghĩ tới kia nho nhỏ một đoàn sẽ như thế tác động chính mình. Tâm ni quay đầu lại, ta nhất định phải cùng Minh tính sổ, liền không cho ta đi. Tư Mã U Nguyệt hít hít cái mũi, Tiểu Đao hiện tại thế nào, nàng có bị thương sao? Nàng còn hảo, nho nhỏ phản ứng liền rất nhanh. Vu Lăng Vũ nghĩ đến chính mình nữ nhi bộ dáng, đau lòng không được, nhưng là cái này không thể cho nàng nói, bằng không nàng đến chịu không nổi. Tiểu Diệu Diệu đâu? Hắn so Tiểu Đao càng tốt, hiện tại cũng sẽ chiếu cố Tiểu Đao. Ta khi nào mới có thể đi gặp bọn họ? Minh nói chờ bọn họ lớn một chút, nắm thể kết thúc, liền sẽ dẫn bọn hắn trở về. Tiền đề là chúng ta muốn đem này đó chuyện phiền toái tình đều giải quyết mới được. Chúng ta đây liền đối phó ma lâu đi. Tư Mã U Nguyệt hiện tại đối ma lâu oán niệm rất sâu. Nếu không phải hắn vướng Vu Lăng Vũ, cho hắn tìm nhiều chuyện như vậy, bọn họ liền có thể nhìn thấy bọn họ hài tử. Phía trước nàng còn chỉ là ôm bồi Vu Lăng Vũ ý tưởng, nghĩ dựa theo hắn tiết tấu bố trí tới liền hảo. Hiện tại nàng tâm tính chuyển biến, nàng muốn tham dự đến bên trong tới, muốn giúp hắn nhanh lên giải quyết chuyện này, sớm một chút giải quyết, sớm một chút nhìn thấy chính mình các bảo bối. Ma lâu nếu là biết nàng là bởi vì nguyên nhân này chính mình mới nhiều lớn như vậy một cái kình địch, phỏng chừng muốn buồn bực đến hộc máu. Bọn họ tới tìm ngươi, khẳng định là có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Ta phải đi về chuẩn bị điểm đồ vật. Vu Lăng Vũ xem nàng thần thần bí bí bộ dáng, cũng không cho nàng hồi hắn tẩm cung, khiến cho nàng đến chắc điện đi lộng, thuận tiện nghe một chút hiện tại tình thế. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Đi chắc điện, làm người chuyển đến bàn ghế bắt đầu cúi đầu viết đồ vật. Những cái đó tướng quân tiến vào, nhìn đến nàng ở bên điện viết đồ vật, không có người lại có bất luận cái gì dị nghị. Lãnh tướng quân đã làm người dẫn đi chữa thương, Ba Lãng Kỳ nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không có chuyện khẩn cấp liền không cần tới. Trên tay nàng việc liền cấp ba tướng quân đi, Vu Lăng Vũ nói. Phía dưới người biết, hắn đây là ở vì Tư Mã U Nguyệt hết giận. Ai làm nàng phía trước đối Tư Mã U Nguyệt không tôn kính, còn dám can đảm đi cùng nàng đánh. Hắn phía trước không nói, không đại biểu hắn liền thật sự mặc kệ. Hết chương.